Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, Hắc Bạch tổ hợp quyền. Lô Vĩ Đức là cái điển hình thành tích cao người trí thức. Hắn am hiểu là vốn liếng vận hành, dưới bàn lợi dụng các loại quy tắc giết người, mà lại bình thường tiếp xúc người càng là không phải giàu tức quý. Tất cả mọi người nói thân phận, nói phong cách, nói phong độ, vì lẽ đó hắn đụng tới lão Miêu dạng này một cái không theo lẽ thường ra bài vương bát đản. Lập tức liền bị chỉnh không có sáo lộ. Đúng vậy, lão Miêu có điểm mấu chốt, nhưng lại không giảng cứu tướng ăn. Càng không cảm thấy mình nội dung chính lấy thân phận, trang cái gì một phương lão đại. Hắn tương đối thực tế, chiêu số nát điểm không quan trọng, chỉ cần hữu hiệu là được. Đêm khuya, trong bệnh viện, Lô Vĩ Đức theo ngoại khoa phòng bị đẩy ra sau, lập tức ngay tại trong phòng bệnh bấm Hàn Đồng dãy số. "Uy, Lô tổng, ta đạp mã để lão Miêu tìm người đánh." Lô Vĩ Đức cắn răng nghiến lợi nói ra. "Đúng, ta tại bệnh viện đâu?" "Đạp mịa, cái này cẩu vật." Hàn Đồng nghe Lô Vĩ Đức đem chuyện đã xảy ra nói rõ ràng về sau, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Không thể nào, lão Miêu làm như vậy, có chút quá ngây thơ. Hắn chính là ngây thơ, chính là không học thức, tinh khiết một cái trên mặt đất đồ lưu manh tử. Lô Vĩ Đức phi thường tán đồng mắng. Hắn cho là hắn làm như vậy có thể hù dọa ở ta. Ngươi hiểu chưa? Mẹ nhà hắn, ta tại Yến Bắc thời điểm, liền thương mậu tổng cục cục trưởng đều điểm danh muốn gặp qua ta. Ta sẽ sợ hắn sao? Hắn tính là cái gì chứ a? Người trước đừng kích động. Lô ca, ta nói cho ngươi, chuyện này tuyệt đối còn chưa xong. Lô Vĩ Đức tức giận đến nổi trận lôi đình. Ta nghĩ kỹ, ngày mai ta không đi đi làm, trực tiếp xin mời 3 tháng nghỉ bệnh, gác lại trường cắt hạng mục. Sau đó ngươi liền để Phúc Ít bên kia, lấy không theo hợp đồng quy tắc thúc đẩy hạng mục làm lý do, đi khởi tố Thiên Thành Bảo Phong. Hiện tại vạch mặt còn quá sớm. Hàn Đồng nghe tiếng lập tức khuyên nói ra, làm như vậy, về sau Tinh Diệu cùng Tự Nhiên liền không có cách nào hợp tác, sẽ ảnh hưởng chúng ta trước đó bố cục. Lô Tổng, người trước đừng có gấp, chuyện này ta sẽ vì ngươi đòi một lời giải thích. Cái gì gọi là không nóng nảy? Bọn hắn lấy ta làm đồ đần đùa nghịch, ngươi hiểu chưa? Lô Vĩ Đức đúng là khí đến mất lý trí. Dạng này, ngươi chờ một hồi, ta gọi điện thoại hỏi một chút chuyện này. Hàn Đồng nhẹ giọng đáp. Lô Vĩ Đức khí cắn răng, trực tiếp dập máy điện thoại, bên cạnh giường ngủ lên. Trường cắt tới cao quản Đồng dạng 10 phần oán giận. Tùng Giang đám người này quá không lộ ra. Tần Vũ bọn hắn đều hỗn đến loại cấp bậc này. Còn cả những này hạ lưu chiêu số, thật là không có một điểm bố cục. Lô Vĩ Đức châm trước nửa ngày, quay đầu nhìn xem hộ khách trở lại. Mấy ngày nay, chúng ta bổ ký cái hợp đồng. Ta tại hợp đồng trong lưu cái lỗ thủng cho ngươi. Chờ ta rời trước thời điểm, đưa ngươi cùng Phúc Thiếu một phần đại lễ. Hộ khách nghe nói như thế, lập tức ánh mắt sáng lên. Vậy nhưng quá tốt rồi. Chuyện này khẳng định còn chưa xong. Lô Vĩ Đức cắn răng, hung tợn nói một câu. Tích lanh canh, một trận chuông điện thoại di động vang lên. Lô Vĩ Đức nhận nghe điện thoại. "Uy, Lô Tổng, người ở chỗ nào a?" Một cái trung niên mang theo tiếng khóc nức nở hỏi một câu. Lô Vĩ Đức khẽ giật mình. "Người làm gì a? Thế nào?" "Lô Tổng, ta đạp mã muốn rời trước. Ta không tại Thiên Thành Bảo Phong làm. Cái kia lão Miêu chính là cái ngốc bê. Ta tại Lợi Phong Đại Hạ môn khẩu vừa muốn lên xe. Hắn tìm 4-5 người cho ta trói đến trên mặt sông. Cầm cái lưới đánh cá cho ta ném trong kẽ nứt băng tuyết. Một mực hỏi ta trong nước âm bao nhiêu độ. Chấm ngoặc kép, trung niên cảm xúc sụp đổ. Ta bị giày vò hơn 2 giờ. Cái kia dẫn đầu nói với ta. Lão Miêu để ta trở về nghĩ lại. Nghĩ lại không rõ. Ngày mai còn tìm ta làm nhiệt kế. Ta CTM, ta đi báo cảnh sát. Tiếp cảnh chính là lão Miêu tiểu đệ. Nói ta ác ý vu hãm nhân viên cảnh vụ. Còn muốn câu ta. Lô Tổng, ta cùng bọn hắn làm không nổi a. Đám người này quá tối. Hắc Bạch toàn có người. Ta lại làm tiếp. Mệnh cũng bị mất. Lô Vĩ Đức mộng. Cầm điện thoại nhất thời im lặng. Lô Tổng. Ở đâu đều là kiếm tiền. Nhưng ở chỗ này nguy hiểm a. Trung niên khập khiễng chạy ô tô đi đến. Lắc đầu liên tục nói ra. Thiên Thành Bảo Phong tại Tùng Giang quan hệ quá cứng. Chúng ta cùng bọn hắn cả không nổi a. Vừa rồi vợ ta gọi điện thoại cho ta. Cũng cho ta hồi Yến Bắc. Chấm ngoặc kép. Không phải. Người đừng sợ. Lô Tổng. Hôm nay hắn còn dùng lưới đánh cá đem ta hướng trong kẽ nứt băng tuyết ném. Ngày mai khả năng mạng cũng bị mất. Mặt đất cùng cảnh ti quan hệ mật thiết. Ta không có. Liền cái giải oan địa phương đều không có. Trung niên triệt để sợ mất mật. Ta là không làm. Người chuẩn bị kỹ càng gọi người mới tới. Tiếp nhận công việc của ta đi. Nói xong, trung niên trực tiếp cúp điện thoại. Bành, Lô Vĩ Đức tức giận đến toàn thân run rẩy, vung lấy tiểu chia ra. Một cái liền đem điện thoại ném xuống đất. Tiên sư nó, vô sỉ, hèn hạ, vừa dứt lời. 7-8 người đột ngột ở giữa đẩy cửa vào. Dẫn đầu nhất người ăn mặc màu xanh nhạt thương nghiệp tội án điều tra tư chế phục. Mặt không thay đổi hỏi một câu. Ai kêu Lô Vĩ Đức? Lô Vĩ Đức sửng sốt một chút. Thế nào? Ngươi là Thiên Thành Bảo Phong thủ tịch chấp hành quan a? Dẫn đầu trung niên biểu lộ nghiêm túc hỏi. Đúng vậy a, Thiên Thành Bảo Phong Vu Cẩn Niên phó tổng giám đốc. Thực tên báo cáo ngươi có đầu cơ trục lợi công ty Hạch Tâm thương nghiệp cơ mật trọng đại hiểm nghi. Ta hiện tại chính thức thông chi ngươi. Ngươi bị tư pháp quản chế. Dẫn đầu nam tử lời nói ngắn gọn nói ra. Xin ngươi phối hợp một cái. Theo chúng ta đi một chuyến. Các ngươi có chứng cớ gì? Lô Vĩ Đức nổi trận lôi đình quát hỏi. Dám bắt ngươi. Tự nhiên là có chứng cớ. Dẫn đầu nam tử khoát tay hô. Mình, ta muốn tìm luật sư. Có thể. Dẫn đầu nam tử gật đầu. Gọi điện thoại cho ngươi cơ hội. Lô Vĩ Đức nhìn xem thương tội tư người. Trong lòng lúc này mới ý thức được. Lão Miêu làm hắn cũng không phải là trên mặt đất tiểu đà tiểu nháo. Mà là hết thảy đều có làm nền. Sau một tiếng, Lô Vĩ Đức giảm nhiệt châm còn không có đánh xong. Người liền bị mang đi. Hắc phố cảnh ti bên trong. Lão Miêu vùi ở thoải mái trên ghế làm việc. Cầm điện thoại xông thương tội tư một cái đội trưởng nói ra. Cảm ơn ngang, anh em, Lô Vĩ Đức là bằng hữu ta. Ngươi ở bên trong chiếu cố thật tốt chiếu cố hắn. Không có vấn đề. Chuyện nhỏ. Đối phương cười đáp. Quay lại gặp mặt trò chuyện đi. Ai? Có ngay. Quay đầu tìm ngươi ăn cơm. Nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Cùng lúc đó. Ở xa Yến Bắc Hàn Đồng nhận nghe điện thoại. Quy. Thế nào? Lô Vĩ Đức bị thương tội tư người bắt. Mới từ bệnh viện bị mang đi. Người của ta nói cho ta. Lý do là đầu cơ trục lợi thương nghiệp cơ mật. Trường Cát Phúc ít lời nói ngắn gọn nói một câu. Đối diện đây là gia chiêu. Hàn Đồng khẽ giật mình. Không thể nào. Lão Lô làm việc nhi hành động bí mật. Làm sao có thể để bọn hắn bắt được cái chuôi. Rớt xuống hố. Phúc hỏi ít hơn. Hàn Đồng trầm mặc. Rạng sáng. Tùng Giang chuyên môn giam giữ thương nghiệp phạm tội sở câu lưu bên trong. Lô Vĩ Đức xoay người đi vào hơn 20 người dám ngủ bên trong. Phần phật, 10 cái người hiểm nghi theo trên giường nhảy xuống tới. Hướng Lô Vĩ Đức vây tụ đi qua. Lô Vĩ Đức có chút chột dạ tựa ở trên tường. Thân thể phi thường câu nệ khoát tay áo. Mọi người tốt, ta là mới tới. Chấm ngoặc kép, ba, dẫn đầu trung niên một cái tai to lôi tử hô đi qua. Mẹ nhà hắn. Tân sinh họp lớp A. Ngươi còn rất có lễ phép thôi. Lô Vĩ Đức ánh mắt lộ ra ủy khuất. Cắn răng. Ta không có vào qua. Không hiểu quy củ lắm. Đại ca. Ngươi. Liền mẹ hắn ngươi gọi nhạc cơ A. Tráng hán phía sau một tên tiểu tử. Chỉ vào Lô Vĩ Đức mắng một câu. Lô Vĩ Đức khẽ giật mình. Toàn thân giận máu sôi trào. Ta đạp mã cùng các ngươi liều mạng. Ngoặc kép. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Vũ cho Lão Miêu gọi điện thoại. Có nắm chắc không? Vững vàng thảo hắn. Lão Miêu bá khí vô cùng trả lời một câu. Tốt, Vậy ta an tâm, ta hôm nay đặt trước vé, lập tức bay Yến Bắc. Tần Vũ có chút vui mừng nhẹ gật đầu. Đồng thời, Yến Bắc trong phi trường, Trường Cát Phúc ít mang theo kính râm, dẫn 7-8 người đã ra khỏi kiểm an khẩu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.